Sau cùng, cả ba đồng loạt bái kiến là Ngưu tiên tử đang ngồi trên ghế. Vương Bảo Nhạc cũng thấy rõ vẻ mặt của ba cô gái này. Hắn im lặng đứng bên cạnh đánh giá cả ba một lượt. Nếu đứng trên góc độ khách quan của một người đàn ông bình thường, hắn khâm phục cô gái áo giáp muốn tiếp xúc với cô gái váy vàng, nhưng ánh mắt thì dừng lại trên ngực cô gái áo tím lâu nhất. Trong lúc năm nam tử quan sát ba cô gái kia, Lăng U tiên tử ngồi trên ghế chủ vị bỏ thẻ ngọc xuống, ngẩng đầu liếc qua ba cô gái, gật đầu một cái rồi mới nhìn sang Vương Bảo Nhạc. Mặc dù lão tổ sắp xếp người tới đây, nhưng không phải ai quân đoàn băng phượng của ta cũng thu nhận. Tư liệu của ngươi ghi rằng ở Thánh Đảo Môn, ngươi có sở trường luyện khí. Vậy phải kiểm tra xem trình độ luyện khí của ngươi đến đâu rồi mới định đoạt sau. Ngươi luyện thành rồi thì đến tìm ta, bây giờ ngươi có thể ra ngoài. Dứt lời, Lăng U tiên tử vung tay phải lên, vứt thẻ ngọc cho cô gái mặc váy vàng, dặn dò cô ghi lại thông tin của Vương Bảo Nhạc vào quân đoàn, đồng thời giao cho hắn quyền hạn tầng 1, sau đó lại lấy một tấm thẻ ngọc khác vứt cho Vương Bảo Nhạc. Hình tiên, chấn thiên cháo ư? Vương Bảo Nhạc bắt lấy cái thẻ ngọc, sau khi thần thức quét qua thì lập tức nhìn thấy, bên trên có ghi lại phương pháp luyện chế một món pháp bảo. Hắn bị cái tên thoạt nhìn có vẻ rất trâu bò này làm cho chấn động. Hình tiên chấn thiên cháo là pháp bảo trưởng thiên hình tiên tông ta, chuyên dùng để kiểm tra trình độ luyện khí của đệ tử. Tuy nó vẫn có độ khó nhất định với các luyện khí sư của tông môn, nhưng nếu nỗ lực thì đa phần đều có thể luyện chế được. Người trả lời Vương Bảo Nhạc tất nhiên không phải Lăng U tiên tử, mà là cô gái mặc váy vàng dịu dàng kia. Sau khi mỉm cười giải thích cho Vương Bảo Nhạc, cô lại đưa cho hắn lệnh bài của một cái động phủ, bên trên có ghi vị trí. Cầm mấy thứ này, Vương Bảo Nhạc chớp mắt vài cái rồi cáo từ rời khỏi đại điện. Hắn biết có lẽ mấy vị trong điện này muốn thương nghị chuyện gì đó. Ngặt nỗi có linh tiên ở đây nên không tiện nghe lén. Vì thế hắn bắt đầu tìm nơi ở của mình dựa vào vị trí ghi trên lệnh bài động phủ. Vương Bảo Nhạc đã đoán đúng. Sau khi hắn rời khỏi đại điện, Lăng U tiên tử bắt đầu dặn dò mọi chuyện, sắp xếp việc khiêu chiến với quân đoàn khác trong thời gian sắp tới để đề thăng thứ hạng của mình. Cô gái dịu dàng mặc váy vàng do dự một lúc rồi trầm giọng nói: "Quân trưởng, tuy rằng Long Nam tử này do lão tổ sắp xếp tới, nhưng để hắn đi luyện hình tiên chấn thiên cháo có phải không ổn lắm hay không? Hình tiên chấn thiên cháo vốn dĩ được dùng để kiểm tra đệ tử, nhưng nói thế nào đi chăng nữa, nó vẫn là bảo vật cấp linh tiên, có cấp độ bảo mật khá cao. Ta đã từng nghe nói về tên Long Nam tử này, hắn là một kẻ thích đánh lén, loại người này bình thường chẳng có bản lĩnh gì đâu. Hơn nữa mấy tên được gọi là đại sư luyện khí ngoài kia, cùng lắm chỉ luyện đến tầng thứ ba đã là bất lực, không thể đạt đến tầng thứ tư. Tối đa chỉ là pháp bảo thông thần, không thể coi là pháp bảo linh tiên được. Hơn nữa, rất ít luyện khí sư của tông môn chúng ta luyện được đến tầng thứ 5 trở lên. Người đạt đến tầng thứ 8 cuối cùng lại càng hiếm hoi hơn, nên không cần phải lo. Ta đã từng nghe nói về tên Long Nam Tử này. Ơ, cái đéo gì đây? Từ từ, sao nó cứ bị lặp lại nhỉ? Nghe thuộc hạ thân tín của mình nói vậy, rõ ràng Long U tiên tử cũng thiên về cách nói sau. Cô cho rằng về mặt luyện khí, tên Long Nam Tử này chẳng có gì ghê gớm cả. Huống hồ gì trong mắt cô thì đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Dù sao chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là thăng hạng của quân đoàn. Nếu như chỉ là vị trí thứ 7, với tu vi bây giờ của cô, cộng thêm pháp hạng cũng đủ để chấn áp và thay thế quân đoàn thứ 7 luôn. Thậm chí đối phương còn không dám phản kháng luôn đấy chứ. Dù sao thì lúc này cô đã là linh tiên rồi mà. Nhưng rõ ràng mục tiêu của Lăng U tiên tử không đơn giản như vậy. Thứ cô muốn không phải vị trí thứ 7 mà là vị trí thứ 6. Đừng nghĩ rằng chỉ cách nhau một bậc nhưng số tài nguyên nhận được lại khác một trời một vực. Cho nên điều này cần phải chuẩn bị kỹ càng. Về phần Vương Bảo Nhạc, Lăng U tiên tử thực sự không quan tâm lắm. Cô vốn không ưa gì phong cách làm việc của hắn. Chẳng qua lão tổ đã sắp xếp nên cô không thể từ chối được. Còn việc luyện chế hình tiên chấn thiên cháo cô cũng không để ý lắm. Cô nghĩ nếu hắn muốn luyện chế ra bảo vật này ít nhất cũng phải mất từ 1 đến 2 năm. Do đó cô cũng không quan tâm cho lắm, thế là vung tay, kết thúc cuộc trò chuyện. Lúc này, Vương Bảo Nhạc chẳng biết gì về những thứ đang đi lại trong quân đoàn băng phượng. Dõi mắt nhìn quanh thì 10 người đã có hơn nửa là nữ tu, chỉ tiếc rằng không phải là dáng người liêu yếu đảo tơ, mà là với tư thế hiên ngang, bước đi long hành hổ bộ. Hơn nữa, thứ mà Vương Bảo Nhạc luôn cho rằng là con bài tẩy của mình cũng chính là khuôn mặt đẹp trai của hắn, thì dường như đã mất đi tác dụng ở đây. Chẳng có mấy người chịu nhìn hắn. Thậm chí có mấy lần Vương Bảo Nhạc chủ động trao hỏi, nhưng cũng không ai để ý tới hắn. Thế là Vương Bảo Nhạc đành phải ho khan vài tiếng, tự an ủi bản thân một phen. Khi về tới chỗ ở của mình, hắn cũng đã nhìn ra một vài vấn đề. Hình như là địa vị của đàn ông ở đây không được cao cho lắm. Vương Bảo Nhạc ngắm nhìn chỗ ở của mình, lại nhớ tới những kiến trúc hắn thấy trên đường. Rõ ràng trong quân đoàn băng phượng này, trong điều kiện cùng tu vi, dù là địa vị hay chỗ ở thì phái nữ đều được ưu ái hơn hẳn phái nam. Hồi kệ, ai bảo đoàn trưởng là một cô nàng lạnh lùng cơ chứ? Vương Bảo Nhạc lắc đầu dùng lệnh bài mở động phủ ra. Sau khi bước vào trong, mặc dù việc nơi này được bài trí khá đơn giản làm hắn không hài lòng cho lắm, nhưng hắn cũng không yêu cầu gì quá cao. Sau khi quanh chân ngồi xuống, hắn mới sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình. Bây giờ thì ta đã xem như là đệ tử của trưởng thiên hình tiên tông rồi. Chỉ cần ta không tìm chết, vậy thì không cần để ý tới sự uy hiếp của đoàn trưởng Mặc Long nữa. Như vậy mục tiêu tiếp theo của ta chính là phải có chỗ đứng vững chắc trong quân đoàn băng phượng này, từ đó nghĩ cách lập ra quân đoàn của bản thân. Như vậy ta có thể lấy được nhiều công pháp từ chỗ con mắt hằng tinh hơn. Đương nhiên, nếu có cơ hội vẫn nên tiếp xúc với hoàng tộc, như vậy sẽ có nhiều thu hoạch. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại trầm ngâm một phen, bởi vì nơi này có linh tiên và lão tổ hành tinh ở trên trưởng thiên tinh, cho nên Vương Bảo Nhạc quyết định là trừ phi cùng đường bí lối, nếu không tốt nhất vẫn không nên dùng đến năng lực biến thành người khác của mình. Nếu muốn đứng vững ở đây thì nhất định phải luyện chế cái hình tiên chấn thiên cháo thổ tả gì đó. Hơn nữa ta cũng có thể mượn cơ hội này để học tập một số cách luyện khí cấp cao của nền văn minh thần mục. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lát, sau đó quyết đoán lấy thẻ ngọc của hình tiên chấn thiên cháo ra, bắt đầu nghiên cứu kỹ. Lúc trước hắn chỉ xem sơ qua, dường như đã thấy được món pháp bảo này có vài chỗ bất phàm. Bây giờ sau khi đã nghiên cứu kỹ càng, mắt của Vương Bảo Nhạc từ từ trợn lên, càng xem càng giật mình, cuối cùng hít vào một hơi khí lạnh. Không ngờ là trưởng thiên hình tiên tông này lại giàu đến như vậy. Đây là một món pháp bảo linh tiên cơ đấy. Vương Bảo Nhạc kinh hãi không thôi. Trước đó cô gái mặc váy vàng thực sự đã nói đây là pháp bảo trưởng thiên hình tiên tông dùng để khảo hạch đệ tử luyện khí. Không biết trình độ luyện khí của trưởng thiên hình tiên tông này đã đạt đến mức nào, ngay cả khảo hạch đệ tử mà cũng phải dùng đến pháp bảo linh tiên hay sao? Vương Bảo Nhạc sợ là mình nhìn lầm cho nên lại nghiên cứu kỹ một phen, cuối cùng mới xác định bản thân không nhầm, thậm chí những gì hắn thấy bây giờ còn kinh người hơn những gì đã thấy trước đó. Nếu như phân chia hình tiên chấn thiên cháo này theo cấp bậc luyện khí của liên bang, vậy thì nó là một món pháp bảo vượt xa cả pháp binh cấp 9, gần tới đẳng cấp của thần binh. Nhất là khả năng phát triển của nó còn nghịch thiên hơn nữa, có khi còn đạt tới cấp bậc thần binh, thậm chí cao hơn. Trời ạ, trưởng thiên hình tiên tông này mạnh tới như vậy sao? Vương Bảo Nhạc nuốt vào một ngụm nước miếng, mặt mũi trắng bệch, hắn thực sự bị dọa cho hết hồn. Trên thực tế thì chức năng chủ yếu của trưởng hình tiên chấn thiên cháo là bảo vệ và phản chấn, chia ra làm 8 tầng. Mỗi tầng đều sẽ tạo thành lực lượng phản chấn, mỗi lần tăng một tầng phản chấn thêm 5% sát thương nhận phải. Sau khi đạt đến tầng thứ 8 như vậy có thể phản ngược lại 40% sát thương, hơn nữa đương nhiên còn có tầng cao hơn. Tuy trên thẻ ngọc không có ghi lại, nhưng dựa vào kinh nghiệm của Vương Bảo Nhạc, trực giác nói cho hắn biết rằng nhất định còn có cấp bậc cao hơn nữa. Vương Bảo Nhạc càng lúc càng thấy khiếp sợ, hắn cũng thu lại lòng khinh thường của mình, thậm chí hắn còn cảm thấy áp lực hơn gấp bội, giống như có một ngọn núi đè lặp lên vai, làm hắn phải hít thở dồn dập. Ta phải cố lên mới được. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, nhìn chăm chăm vào thẻ ngọc trong tay. Đầu óc hắn nhanh chóng chuyển động. Trong lúc hắn không ngừng phân tích và nghiên cứu, thời gian cứ thế trôi qua. Chẳng mấy chốc Vương Bảo Nhạc đã đến băng phượng quân đoàn được 7 ngày. Trong 7 ngày này hắn gần như không ngủ không nghỉ, tập trung cao độ để nghiên cứu hình tiên chấn thiên cháo này, tập hợp kinh nghiệm luyện khí của liên bang, cổ kiếm đồng xanh và văn minh thần mục. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc cũng xem như đã nắm vững tầng thứ nhất của phương pháp luyện chế này. Đồng thời thân phận của Vương Bảo Nhạc cũng được ghi chép trong hồ sơ của quân đoàn băng phượng, chẳng qua cấp bậc không cao, chỉ có thể lấy được quyền hạn tầng thấp nhất. Nhưng quyền hạn này lại có tác dụng không nhỏ, hắn vẫn có thể mua sắm tài nguyên trong nội bộ quân đoàn băng phượng. Thế là sau khi mua những tài nguyên này xong, Vương Bảo Nhạc bắt đầu chính thức luyện chế hình tiên chấn thiên cháo. Tuy nhiên, trước khi bế quan luyện chế, Vương Bảo Nhạc đột nhiên tốt bụng, thả con lửa ra. Con trai! Lần này bà đối xử với người không tệ chứ, nhưng ngươi phải thành thật một chút cho ta, đừng có gây rắc rối gì, nếu không ta sẽ nhốt ngươi 100 năm. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, thầm nghĩ để đối phó với con trai, thì vẫn cách của cha mình hồi đó có hiệu quả, đó chính là phải đánh cho nó phục mới thôi. Nghĩ lại hồi đó cân nặng quán vượt cha mình quá nhiều, nhưng hắn vẫn là bị cha đánh cho phục sát đất. Vương Bảo Nhạc càng lúc càng cảm thấy mình làm như vậy là chính xác. Thế là... lúc vừa muốn tiếp tục răn dạy nhưng phản ứng của con lừa lại khiến hắn ngẩn cả người ra. Lúc trước con lừa này đa phần hoặc là ra vẻ ủy khuất tỏ ra sợ hãi, hoặc là trở nên nịnh nọt đối với lời răn dạy của Vương Bảo Nhạc. Tóm lại đều là các loại cảm xúc tích cực, nhưng hôm nay lại khác. Rõ ràng nó đang lo lắng bất an, thậm chí còn gào thét lên với Vương Bảo Nhạc. Con... Vẻ mặt của nó vô cùng nôn nóng, dường như đang đòi món đồ gì đó từ Vương Bảo Nhạc. Sau khi Vương Bảo Nhạc nhìn thấy thì rất đỗi ngạc nhiên, hắn trực tiếp mở túi chữ vật ra ném một số tài liệu qua, nhưng con lừa chỉ thoáng nhìn qua rồi thôi, nó không hề nhào lên ăn, miệng vẫn tiếp tục kêu to. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy khá bất mãn. Bắt đầu học thói kén ăn rồi, người có biết như vậy là hư lắm không hả? Con, còn kêu nữa, con. Vương Bảo Nhạc vỗ trán một cái nhịn đau trong lòng. Nghĩ đến dù sao cũng là con trai mình, thế là lấy ra một số tài liệu tốt, nhưng con lừa cũng chỉ nhìn rồi thôi, vẫn cảm thấy không hài lòng. Điều này hoàn toàn khiến cho Vương Bảo Nhạc tò mò, dứt khoát dùng thần thức để nói chuyện với con lừa một phen. Vừa dùng thần thức để liên kết, vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc lập tức trở nên kỳ lạ. Cái con lừa háo sắc này. Vương Bảo Nhạc cảm thấy bất đắc dĩ, từ trong lời miêu tả của con lừa thì Vương Bảo Nhạc biết được nó đang tìm kiếm một thứ. Thứ này là một trong những món tù sĩ đã chết trên chiến hạm Mặc Long để lại. Cũng không biết chủ nhân của nó là ai. Tóm lại, đó là một con rối chỉ có một chức năng duy nhất. Thoạt nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ suy tư không dứt. Từ đó biết được nhân phẩm và sở thích của chủ nhân nó biến thái như thế nào. Từ góc độ nào đó thì tác dụng của nó có thể khiến con lửa phát tiết tinh lực dồi dào của mình ra ngoài, khiến cho nó lưu luyến quên cả lối về. Ăn ngon quen thói, vui vẻ đến không biết mệt. Tuy rằng cảm thấy chán ghét từ tận đáy lòng, nhưng suy đi nghĩ lại thì dù sao con lừa này chỉ là một con hung thú. Thế là Vương Bảo Nhạc đành phải thở dài, bắt đầu lục tung túi chữ vật để tìm. Nhưng tìm cả nửa ngày cũng không thấy đâu. Con lừa vô cùng chán nản, Vương Bảo Nhạc khoát tay chỉ có thể bỏ cuộc. Sau khi đuổi con lừa đi, hắn quanh chân ngồi xuống, hít sâu một hơi, chuẩn bị luyện chế hình tiên chấn thiên cháo. Nhưng lúc Vương Bảo Nhạc lấy tài liệu luyện chế ra, hắn lập tức nhớ lại một chuyện. Lúc trước hắn vì đổi lấy chút thông tin nên đã tặng túi chữ vật cho một người con gái có nốt ruồi trên mặt. Đoạn ký ức này làm hắn trợn to con mắt. Một lúc lâu sau thần sắc càng lúc càng trở nên kỳ lạ. Tặng nhầm người rồi. Phải mà biết trước thì nên tặng cho Lăng U tiên tử mới đúng chứ. Vương Bảo Nhạc thở dài, cảm thấy thanh danh cả đời mình đã bị hủy trong tay con trai mình mất rồi. Lúc này hắn suy đi nghĩ lại, cảm thấy bản thân đành phải bỏ nhiều công sức hơn vào hình tiên chấn thiên cháo này thôi. Như vậy hắn mới có thể đứng vững ở trong quân đoàn băng phượng, thậm chí là tiến thêm một bước được. Phải cố gắng thôi, ta có trách nhiệm và nghĩa vụ vùng lên ở trong quân đoàn theo chế độ mẫu hệ này. Hơn nữa, trình độ luyện khí của trưởng tinh hình tiên tông này không tầm thường. Trong tương lai, nếu muốn có nhiều thu hoạch hơn ở nền văn minh thần mục, thì ta phải đánh bóng danh tiếng của mình và làm cho bản thân có giá trị hơn nữa. Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi thật sâu, hắn muốn có quân đoàn của riêng mình, hơn nữa còn phải không ngừng tăng hạng quân đoàn của bản thân. Chỉ khi nào làm được như vậy, hắn mới có thể lấy được phần công pháp tiếp theo của Yểm Mục Quyết từ chỗ con mắt hàng tinh. Đồng thời hắn còn có thể mượn cơ hội lần này tiếp xúc với hoàng tộc, như vậy hắn sẽ cơ hội đi đường tắt trên con đường lấy công pháp. Đáng tiếc, Vương Bảo Nhạc ta là một người có nguyên tắc, ta sẽ không tùy tiện bán đi nhan sắc của mình. Nếu không, mọi thứ với ta đã dễ dàng hơn rất nhiều. Vương Bảo Nhạc cảm thấy vừa mừng vừa tiếc nuối đối với sự giác ngộ của bản thân. Lúc này hắn đã bình tĩnh lại, trong mắt lóe ra tia sáng, mọi suy nghĩ đều bị dằn xuống tận đáy lòng. Nhưng hắn lại không lập tức bắt tay vào luyện chế hình tiên chấn thiên cháo, mà bắt đầu nghiên cứu và suy diễn kết cấu bên trong của nó để đề phòng bất trắc. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, nhắn cái đã 3 ngày. Từ lúc Vương Bảo Nhạc lấy được thẻ ngọc của hình tiên chấn thiên cháo cho đến giờ, thì đã là 10 ngày. Trải qua 10 ngày, không ngừng nghiên cứu, có thể nói sau khi nắm vững nguyên lý của cái lồng này thì Vương Bảo Nhạc lại xác định thêm vài lần, đến mức cho dù có nghiệm chứng thế nào đi nữa, mạch suy nghĩ của hắn đều vô cùng thông suốt. Hơn nữa sau khi suy diễn nhiều lần và cảm thấy không còn bỏ sót điều gì, Vương Bảo Nhạc mới kết thúc việc nghiên cứu. Hắn ngẩng đầu hít vào một ngụm thật sâu, ánh mắt trở nên quyết đoán hơn. Quả thực là thứ vượt xa pháp binh cấp 9, chỉ mới nghiên cứu 2 tầng đầu thôi cũng làm ta phải mất 10 ngày trời. Đúng là uyên thâm mà, xem ra thực sự không thể coi thường người trong thiên hạ được. Sau khi Vương Bảo Nhạc lắc đầu than thở thì lại vung tay phải lên, lập tức có một lượng lớn tài liệu bay ra từ vòng tay chữ vật của hắn. Lúc những tài liệu này trôi nổi trước mặt, Vương Bảo Nhạc tập trung tinh thần, chính thức bắt tay vào luyện chế dựa theo những nghiên cứu và lý giải của bản thân. Trình độ luyện khí bây giờ của Vương Bảo Nhạc sớm đã đạt đến trình độ cực cao, Có thể nói là hắn đã tập hợp và thông hiểu kỹ thuật luyện khí của ba nền văn minh khác nhau, thậm chí chính hắn cũng không rõ trình độ luyện khí của mình đã đạt đến cảnh giới nào. Nay hắn đã nắm vững nguyên lý của hình tiên chấn thiên cháo, cho nên về mặt luyện chế đương nhiên sẽ không xuất hiện bất kỳ sự cố gì. Hai ngày sau, một khối ngọc thạch màu ngọc bích lớn cỡ 7 tấc xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc. Nếu như đặt ngang thì khối ngọc thạch 7 tấc này trông như một chiếc thuyền, nhưng nếu dựng thẳng lên thì chính là một tấm khiên hình lá liễu. Cả khối ngọc thạch không những tràn đầy ánh sáng mà còn có một luồng uy áp kỳ lạ tràn ngập căn mật thất. Có thể loáng thoáng thấy được trong khối ngọc thạch trông như lá liễu này còn có một lượng lớn phủ văn, trông như chất lỏng không ngừng tuôn chảy, giống như tự hình thành một vòng tuần hoàn, thì nhìn thôi đã thấy là bất phàm. Mặc dù Vương Bảo Nhạc chính là người luyện chế ra tấm khiên bằng ngọc thạch này, hơn nữa cũng rất quen thuộc đối với nguyên lý cấu tạo của nó, nhưng lúc món bảo vật này thực sự ra lò, hắn vẫn phải giật mình với vẻ ngoài của nó. Sau khi trầm ngâm một hồi, Vương Bảo Nhạc đưa tay bấm niệm pháp quyết, bắn ra một luồng ánh sáng. Sau khi luồng sáng đó xuất hiện, không ngờ tấm khiên ngọc bảy tấc kia trực tiếp hấp thu luồng sáng, sau đó chiết xạ ra một lượng lớn phủ văn như mộng ảo. Lấy Vương Bảo Nhạc làm trung tâm, xung quanh hắn trực tiếp tạo thành một cái lồng trong suốt. Nhìn cái lồng sáng xung quanh mình, Vương Bảo Nhạc nghĩ ngợi một lúc, thân hình nhoáng cái đã xuất hiện ở bên ngoài, tay phải giơ lên đâm về phía lồng sáng, một cảm giác bị chặn truyền đến từ đầu ngón tay. Độ khó để luyện chế thứ này rất cao, ta phải mất gần nửa tháng mới có thể luyện thành, quả nhiên không đơn giản chút nào. Vương Bảo Nhạc thể nghiệm cảm giác bị ngăn trở này thật kỹ, sau khi xác định có một lực phản chấn nhất định, trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe ra tia sáng kỳ lạ. Hắn ngẫm nghĩ một hồi quyết định sẽ tiếp tục luyện chế, xem thử có thể một hơi luyện chế món bảo vật này tới tầng thứ 8 luôn hay không. Dù độ khó khi luyện chế càng lúc càng cao, nhưng dưới sự nghiên cứu và trình độ luyện khí của Vương Bảo Nhạc, hắn vẫn có thể giải quyết từng vấn đề một. Ba ngày sau thì hắn đã luyện chế hình tiên chấn thiên cháo đến tầng 2. Bề ngoài của nó có nhiều điểm khác biệt so với tầng 1. Lồng sáng càng thêm sáng, phù văn nhiều gấp đôi. Phù văn lúc vận chuyển thì dày đặc hơn, khí thế không tầm thường chút nào, nhưng Vương Bảo Nhạc lại không hài lòng cho lắm. Hơi lộ liễu, như vậy không tốt cho lắm, người ta sẽ thấy cảnh giác, như thế thì khó mà chơi người khác lắm đây. Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ nếu dùng ở trong thực chiến thì sẽ thế nào. Sau đó hắn cảm thấy cái pháp bảo này cái gì cũng tốt, chỉ có điều là không hợp với đặc tính của nó. Thế là Vương Bảo Nhạc trầm ngâm giây lát, dứt khoát thử điều chỉnh sang sau. Cuối cùng hắn đã trồng tất cả phủ văn mới lên những phủ văn cũ, khiến cho pháp bảo này trông không khác gì tầng thứ nhất. Vương Bảo Nhạc lập tức cảm thấy hài lòng, bắt tay luyện chế tầng 3. Mấy ngày sau, tầng 3 luyện chế thành công đầy thuận lợi, vẫn giống như lần trước. Vương Bảo Nhạc lại trồng phủ văn mới lên những phủ văn cũ, cho nên nếu nhìn thoáng qua sẽ không thấy gì khác lạ. Nhưng nếu kiểm tra kỹ, sẽ có thể phát hiện ra chỗ khác biệt. 15% sát thương phản lại kia đã làm bảo vật này mạnh lên rất nhiều. Thậm chí nếu như phối hợp với thần thông của bản thân, thì chẳng khác nào có thêm 15% sức mạnh của đối phương. Đây chính là thứ sẽ quyết định sống chết trong thực chiến. Vương Bảo Nhạc cũng rất vui mừng, nhưng mà lúc hắn luyện chế đến tầng thứ 4 thì xuất hiện sự cố bất ngờ. Tuy rằng độ khó của tầng 4 khá lớn, nhưng với trình độ luyện khí của Vương Bảo Nhạc thì vẫn làm được. Chẳng qua tầng 4 của bảo vật này cần một loại tài liệu tên là Thối Linh Diệp, mà trong văn minh thần mục loại tài liệu này gần như đã bị trưởng thiên hình tiên tông lũng đoạn, bên ngoài rất khó mua, chỉ những ai có quyền hạn nhất định trong trưởng thiên hình tiên tông mới có thể mua được. Quyền hạn của Vương Bảo Nhạc chỉ thuộc tầng thấp nhất, không có tư cách mua Thối Linh Diệp, cho nên sau khi gãi đầu suy nghĩ một lúc, lại nhìn hình tiên cháo tầng 3 do bản thân luyện chế, hắn đành phải kết thúc bế quan, sau đó đi về phía chỗ ở của đoàn trưởng Lăng U Tiên Tử. Thân là đoàn trưởng của quân đoàn Băng Phượng, Lăng U Tiên Tử luôn rất bận rộn, nhất là trong quãng thời gian này cô đang chuẩn bị việc thăng cấp quân đoàn. Cho nên khi Vương Bảo Nhạc mà cô vốn không ưa, đột nhiên đến gặp, Lăng U cảm thấy bực mình. Lúc gọi hắn tới trước mặt, cô không hề che giấu vẻ bực dọc trên mặt, lạnh giọng hỏi. Long Nam Tử, có chuyện gì không? Quân trưởng, ta đã luyện chế ra hình tiên chấn thiên cháo rồi, nhưng tài liệu luyện chế tầng tiếp theo ta lại không đủ quyền hạn để mua, nên muốn xin quân trưởng cho ta nhiều quyền hạn hơn. Vương Bảo Nhạc cảm thấy hơi chột dạ, hắn cảm thấy mình chỉ luyện chế được tầng 3 như thế thì đúng là khá tệ, nhưng vẫn lấy hình tiên chấn thiên cháo do bản thân luyện chế ra. Luyện ra rồi sao? Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì Lăng U Tiên Tử lập tức ngẩn người, nhìn lướt qua thì thấy quả là hình tiên chấn thiên cháo. Mặc dù tốc độ luyện chế của đối phương vượt xa dự đoán của bản thân, nhưng Lăng U Tiên Tử nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Nghĩ đến việc dù sao đối phương cũng xuất thân từ luyện khí, ít ra vẫn có chút bản lĩnh, cho nên việc luyện chế ra tầng thứ nhất không có gì lạ. Tuy nhiên cô vẫn không ưa những thế lực phụ thuộc vào Thượng Tông, cho rằng chúng đều là bảng môn tà đạo, chẳng qua chỉ là chút tài mọn mà thôi. Cho dù có thể luyện chế ra tầng thứ nhất thì đã sao, cùng lắm cũng chỉ có vậy, không mất mấy năm thì đừng mong luyện chế ra tầng thứ hai. Ngoài ra thứ quan trọng nhất đối với cô bây giờ chính là tăng hạng quân đoàn, cho nên cô cũng không để ý nhiều với chút chuyện nhỏ này của Vương Bảo Nhạc, cũng lười xem xét mà trực tiếp thăng quyền hạn quán lên một bậc rồi đuổi đi. Vương Bảo Nhạc đi ra đại điện cũng chấp nhất thái độ của đối phương. Trên thực tế hắn cũng cảm thấy ngại khi lấy hình tiên chấn thiên cháo tầng 3 ra. Bây giờ đã có quyền hạn rồi, hắn bèn đi mua thối linh diệp ngay lập tức, sau đó về chuẩn bị bế quan tiếp. Lúc đi lại trong chỗ đóng quân của quân đoàn Băng Phượng, Vương Bảo Nhạc cũng không để ý tới những vị nữ tu đi lại vội vàng với dáng vẻ hiên ngang hùng dũng. Trong đầu hắn đang suy diễn hóa hình tiên chấn thiên cháo tầng thứ 5. Tầng thứ 4 thì không thành vấn đề, chỉ cần có thối linh diệp là có thể thăng cấp trong vòng một canh giờ. Tuy nhiên tầng thứ 5 khá là phức tạp, có thể xem như một lằn ranh giữa cảnh giới thông thần và linh tiên, cần phải nghiên cứu triệt để mới được. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm khi sắp đến chỗ ở của mình, thì đúng lúc này phía trước hắn truyền đến những tiếng cười đùa, kèm theo đó chính là một vài tiếng quát tháo và quất roi. Vương Bảo Nhạc kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra âm thanh, thì thấy nơi đó có 7-8 nữ tu trong quân đoàn đang vây quanh một nữ tu có dáng người cao to vô cùng khỏe mạnh, có tu vi thông thần đại viên mãn. Điều này khiến cho vị nữ tu này sở hữu khí thế kinh người, mà trong tay cô lúc này đang cầm 4 sợi dây thừng. Mỗi đầu bên kia của 4 sợi dây thừng đều buộc chặt vào một con thú cưng khác nhau, trông hệt như là đang dắt chó đi dạo. Cô ta vừa cười nói với những người vây quanh mình vừa bước tới. 4 con thú cưng này cũng có hình dạng khác nhau. Có một thụ nhân rõ ràng được hình thành từ thực vật, một con thằn lằn 3 đầu với dáng vẻ hung dữ, còn có một con mãng xà mọc ra cái đầu của một người phụ nữ. Mà con thú cưng cuối cùng sau khi Vương Bảo Nhạc nhìn thấy thì lập tức trợn to hai mắt, lộ ra vẻ mặt không tin được. Đó là Trác Nhất Tiên. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại một cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình rất là bất ngờ tại vì Trác Nhất Tiên là người mà làm sao có thể cho vào đấy nuôi như là sủng thú vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này ở đây. Mình sẽ nghiên cứu sâu sắc về vấn đề này rồi cho anh em phần sau sớm thôi. Bye bye mọi người.